không ai ngờ được lần ra đi này, hắn đã không quay trở lại nữa. Chú thích ý là một con ngựa tốt. Lương Câu bảo Mã Nguyên Văn nghe hay hơn. Cách chương.